đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1268, chương 1268, Giết Thiên Ngô. 4. Kia cực lớn thủy lãng hình thành thủy nhân tại không trung giây lát ở giữa một hóa trăm. Trăm cái thủy nhân, lao xuống, hướng lấy đám người tiến công mà tới. Mỗi cái thủy nhân tay bên trong đều cầm lấy một đạo ngưng kết thành băng vũ khí. Lục Ngô đứng dậy, hướng về phía trước phun ra một hơi. Cũng phải hỏi bản hoàng có đáp ứng hay không. Thanh âm chấn triệt thiên địa. Hàn ý giây lát ở giữa đem không trung bên trong trên trăm đạo thân ảnh băng phong. Liên đới nước suối Thiên Ngô thủy ảnh. Một cùng bị đông cứng thành băng. Băng phong không thể nghi ngờ là đối phó nước tốt nhất lợi khí một trong. Đám người lui lại, thở ra một cái, kia trên trăm đạo băng nhân rơi xuống, thành băng điêu, phảng phất tiến vào cực lớn băng điêu thế giới bên trong. Đáng tiếc là, băng phong không có duy trì liên tục quá lâu. Tất cả băng điêu, lại cấp tốc hòa tan thành nước, lại lần nữa thành băng nhân. Cẩn thận, Thiên Ngô khống thủy năng lực, đăng phong tạo cực, một thời gian, băng nhân cùng ma thiên các đám người hỗn chiến lên đến. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải phủ đầu, bay đến không trung, đao cương cùng kiếm cương phối hợp, chém về phía từng cái băng nhân. Làm gì được, đao kiếm chảm thủy, cũng không thể tạo thành tổn thương. Rất nhanh lại một lần nữa dung hợp, Lục Ngô có thể xảo diệu lợi dụng nước đặc tính. Phanh phanh, phanh phanh phanh, thành băng thì tiến công, thành nước lúc phòng ngự. Không được, cái này dạng không phải biện pháp. Nhan Chân Lạc cùng Lục Ly, Khổng Văn bốn huynh đệ rất vui vẻ nhận áp lực, hắn nhóm chỉ có thể tế ra tinh bàn từ bỏ tiến công. Toàn lực phòng ngự, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, ma thiên các đám người liên tục bại lui. Tiểu Diên Nhi vỗ vỗ Tiểu Hỏa Phượng, nói ra, ngươi phun lửa a. Tiểu Hỏa Phượng vẫn thật là bay lên, vuốt mập to lớn cánh, đáng tiếc vừa tới đến bay thấp ra. Liền bị một đoàn thủy lãng đánh trở về. Dọa đến cấp tốc bay về Tiểu Diên Nhi bả vai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hải Loa tế ra cửu huyền cầm. Hồng cương đầy trời, âm luật tung bay, cùng băng nhân tranh đấu. Làm gì được nàng tu vi quá thấp, cũng không phải địch thủ. Chỉ có thể cùng Tiểu Diên Nhi không ngừng lùi lại. Triệu Dục hô lớn, lão tiên sinh, cái này là chạy trốn sau cùng cơ hội. Nhưng mà... kia chút băng nhân căn bản liền không có đem hắn người khác để vào mắt. Vẫn luôn đang vô tình hay cố ý đem Minh Thế Nhân hướng nước suối phương hướng đuổi. Minh Thế Nhân xuyên tới xuyên lui. Không ngừng mà tránh né đối phương tiến công. Oanh, Lục Châu đạp đất mà lên. Đến giữa không trung, cầm trong tay Thái Hư Kim Giám. Hướng lấy kia nước suối chiếu dọi xuống dưới. Ông, Kim Giám vù vù rung động. Kim quang xuyên qua băng nhân, rơi tại trong hồ nước, kia hình tròn nước hồ cuối cùng, hiện ra hình mâm tròn lóa mắt quang hoa. Nguyên lai là dựa vào cái này cái ngự thủy, Lục Châu bay tới đằng trước, hỏa nộ kim liên, bay đến băng nhân bầy bên trong. Lục Châu tuyển trạch phóng thích hỏa nộ kim liên, cũng là hắn đệ nhất mệnh quan năng lực. Dưới chân kim liên bị nghiệp hỏa bao khỏa, cấp tốc xoay tròn. Từng đóa cỡ nhỏ kim liên mạo lấy nghiệp hỏa. Quét ngang bốn phía, lại là nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa có thể không phải phổ thông hỏa diễm. Nghiệp hỏa tức chân hỏa. Chân hỏa phía dưới, nào có nước dung thân chỗ. Kia chút băng nhân cấp tốc bị chân hỏa bốc hơi. Hóa thành hơi nước, Lục Châu tiếp tục hướng phía trước. Đến nước suối phía trên, Thiên Ngô thủy ảnh cấp tốc hướng lên. Hướng lấy Lục Châu tiến công mà đi. Lớn gan, kia thủy ảnh hóa thành băng chùy, dồn thẳng vào Lục Châu mặt. Lục Châu nhấc trưởng, lòng bàn tay bên trong vị danh kiếm bắn ra siêu trường kiếm cương. Không ngừng xoay tròn, phanh phanh phanh phanh, kiếm cương đâm trúng băng chùy, đem băng chùy xuyên thấu, vỡ vụn ra. Lục Châu tiếp tục hướng phía trước, lòng bàn tay đè xuống. Bám vào nửa ô thiên tướng lực lượng tiệt thánh khí chí trưởng ấn bao trùm cả cái nước hồ. Oanh, nước suối đầy trời, đám người tế ra cương ấn hộ thuẫn đem nước suối ngăn trở. Mặt đất, không trung bên trong, phàm là ẩn chứa nước địa phương, lại một lần nữa ngưng tụ thành thủy ảnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây chính là Thiên Ngô chỗ đáng sợ. Triệu Dục tiếp tục lui lại. Hắn đã chống không nổi. Hắn phát hiện thân thể của mình tại run rẩy, thậm chí đi đường đều tốn sức. Thiên Ngô năng lực cùng trên sách ghi lại một dạng, mà đây chỉ là ngự thủy mà thôi. Như là bản thể xuất hiện, kia nên khủng bố đến mức nào? Lục Châu đồng dạng ý thức được vấn đề này, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bên trong, Lục Châu kiếm cương đâm vào đáy hồ. Đại địa rung động, kia hình tròn quang bàn ảm đạm xuống. Ngươi hủy ta trận pháp, ta muốn ngươi đền mạng. Bốn phương tám hướng, tất cả hơi nước, dòng nước, hồ bên trong nước, đều hóa thành băng nhân. Hướng lấy Lục Châu một người vây công tới. Lục Châu quay người nhất chuyển, cảm nhận được nguy hiểm, không có kẽ hở. Ông, Phật Tổ Kim Thân gia trì, Kim Quang hộ thể, đem tất cả tiến công toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Hỗ trợ, Vu Chính Hải bạo phát đao cương. Thủy Long Ngâm có thể tiêu hao một bộ phận nguồn nước. Ngu Thượng Nhung vạn vật vì kiếm, cũng hấp thu một bộ phận nguồn nước. Tiểu Diên Nhi đạp không mà lên, vung ra Phạm Thiên Lăng. Phạm Thiên Lăng bốc lên hỏa diễm, lại là nghiệp hỏa. Triệu Dục lảo đảo lui lại, ngã nhào trên đất. Hôm nay là làm sao vậy? Lại là hiếm thấy gặp một lần thiên tài. Hải Loa cũng không giấu giếm nữa, hư ảnh lóe lên đến Tiểu Diên Nhi bên người. Dưới chân Hồng Liên mở, nghiệp hỏa cháy hừng hực. Mặc kệ là thời điểm, thủy hỏa cũng không thể tướng cho. Nước là hỏa khắc tinh, hỏa sao lại không phải nước khắc tinh? Không phải chứ, còn là nghiệp hỏa. Triệu Dục nuốt một ngụm nước bọt. Khổng Văn cũng là tâm bên trong nhấc lên kinh đào hãi lãng. Hắn biết rõ Lục Các Chủ rất mạnh, hắn biết rõ Ma Thiên Các rất nhiều nhân tài, nhưng là có như thế cường đại, là thật đổi mới tam quan. Thanh Liên bên trong, mỗi lần vạn người đều ra không một cái nghiệp hỏa. Kim Liên cùng Hồng Liên nghiệp hỏa nhiều như vậy sao? Triệu Dục không thể nào hiểu được. Có lẽ, đây chính là cân bằng. Lục Ly nhìn qua Ma Thiên Các chúng đệ tử, suy nghĩ xuất thần. Cân bằng, Thượng Thương ban tặng Thanh Liên cường đại tu hành. Cân bằng người lại thiết chí hồng tuyến không cho phép tùy ý vượt qua. Từ một loại nào đó độ mà nói, Thanh Liên là có ưu việt cảm. Đối diện Kim Liên cũng tốt, Hồng Liên cũng được. Bao quát Hắc Bạch Liên, đều kém xa. Hiện tại lại nhìn, Triệu Dục sinh ra mãnh liệt phức cảm tự ti. Vu Chính Hải cười vang nói, xem ta, chấm ngoặc kép. Hắn đột nhiên tế ra cường đại pháp thân. Kia pháp thân toàn thân tắm rửa lấy trùng thiên kim diễm. Hướng bốn phía bành trướng. Oanh! Tất cả nước đọng bị sấy khô. Cái này là đại sư huynh mệnh quan năng lực. Pháp thân bạo phát, Lục Châu đem tất cả những thứ này thu tại đáy mắt, thỏa mãn gật đầu. Bất quá, vây quanh hắn còn có mấy cái băng nhân. Tại nhiệt độ cao thiêu đốt hạ, băng nhân ngay tại bay hơi khí hóa. Đột nhiên, băng nhân phía sau xuất hiện một cái bóng mờ. Lục Ngô thấy thế a ra một ngụm hàn ý. Ý đồ băng trụ kia hư ảnh. Hư ảnh thanh âm trầm xuống. Ngươi đông không được ta. Kia hư ảnh nhất trưởng đánh vào Lục Châu kim thân bên trên. Xông ra băng nhân khu vực. Tất cả băng nhân đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Đám người ngừng thở nhìn lấy cái này một màn kinh người. Cái nhìn thấy kia hư ảnh tám đầu tám mặt. Giây lát ở giữa đỉnh lấy Lục Châu bay ra ngoài. Giống đạn pháo một dạng bay ra ngàn mét xa. Ngươi chính là Thiên Ngô. Lục Châu nhíu mày, nhìn lấy kia tám đầu chi quái. Cái này hư ảnh chính là Thiên Ngô bản thể. Cường đại lệnh người giận sôi. Ngươi là ai? Thiên Ngô thanh âm tràn ngập kinh ngạc. Khả năng là phát hiện chính mình tiến công tuyệt không có hiệu quả mà cảm thấy khó hiểu. Lục Châu đạm nhiên xuất trưởng nói ra. Một cái ngươi không thể trêu vào người. Phổ thông chí mệnh nhất kích hóa thành vòng xoáy. Hướng lấy Thiên Ngô bay ra ngoài. Đại kim cương luân thủ ấn, kia kim cương vòng thủ ấn giống như một đoàn ánh nắng. Khoảng cách gần mệnh bên trong Thiên Ngô lồng ngực. Thiên Ngô phát ra gầm thét. Đại kim cương luân trưởng ấn dán vào Thiên Ngô ngũ quan bay ngược lại trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Dục triệt để nhìn mắt choáng váng. Đây chính là Thiên Ngô a. Trong chớp mắt đến bên trái. Hiện tại lại bị trong chớp mắt đẩy lên bên phải. Thiên Ngô cảm nhận được kia trưởng ấn bên trong truyền đến lực lượng. Cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có uy hiếp. Cự lực đẩy nàng đâm vào thiên khải chi trụ bên trên. Thanh âm chấn triệt thiên địa. Cũng chính là lúc này. Một tòa phi liễn hư ảnh nhoáng một cái. Xuất hiện tại thiên khải chi trụ bên cạnh. Nước suối phía trên. Đón lấy. Đông đảo tu hành người xuất hiện tại phi liễn chung quanh. Một phương hướng khác. Cũng xuất hiện một tòa phi liễn. Đồng dạng phi liễn chung quanh có đông đảo tu hành người bảo vệ. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.